Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, mệnh đồ thăng trầm lữ trình. Tỷ, chúng ta đến, gâu, Côn Đê cực kỳ hứng thú chạy vào khoang thuyền. Ta đã nói với ngươi hai lần, lần này xuất hành không nên gọi ta tỷ tỷ. Edith ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi quên? Không. Câu cả người run lên. Không có, ta nhớ kỹ đây. Vậy ta là ai? Ta, của ta thư ký quan. Edith nữ sĩ, ngươi đây. Phụ thân. Không, Bắc Cảnh công tước Cavin, Côn Đê phái ra đại sứ. Rất tốt, nhớ kỹ, không muốn phạm lần thứ ba sai lầm. Edith đứng lên, hoạt động lại có chút cứng ngắc tay chân. Đi ra khoang thuyền, kêu lên đoàn sứ giả toàn viên. Chúng ta đi nội thành. Đây là Edith bình thường thường chơi trò vặt. Nàng luôn yêu thích trước ở phía sau màn quan sát chính mình đàm phán đối tượng. Đến ra bước đầu ấn tượng sau lại ra mặt giao thiệp. Trừ ra có thể dự định trước, vẫn có thể cho đối phương mới mẻ cảm giác. Nếu như mục tiêu là nam giới, thập hữu hội đối với mình tràn đầy hứng thú. Nàng chưa bao giờ cấm kỵ chính mình nữ tính thân phận. Ngược lại coi là một loại giao tiếp ưu thế. Đã có đất Bắc Minh Châu danh hiệu, tự nhiên cũng không có thể lãng phí nó. Vậy, đầu lâu đây, đương nhiên là trước thả ở trên thuyền. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ôm đồ chơi kia tiến vào phòng ngủ? Nàng bĩu môi, hai người bọn họ đã có mùi. Đi xuống cầu tàu. Edith chú ý tới kênh đào bên trong con thuyền đặc biệt phong phú. Bến tàu trên cũng tụ tập nổi lên rất nhiều người bày. Bọn hắn phần lớn đeo túi xách túi, xem trang phục vừa không giống như là nô lệ, cũng không giống là thương nhân. Điều này làm cho nàng rất là tò mò. Trừ ra kể trên hai loại, có rất ít người sẽ ở cày bừa vụ xuân thời tiết đi xa. Nàng đưa tới một tên tùy tùng, đi dò hỏi dưới bọn hắn tính toán đến đâu rồi. Này quan hệ gì tới chúng ta? Câu không hiểu nói, Lorang, Wimbledon nếu chiếm lĩnh thành phố này, tổng hội ban bố hơn một chút tân chính tới tuyên cáo quyền uy của hắn. Điều này cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra tính tình của hắn. Đương nhiên có liên quan tới chúng ta hệ. Edith cười cợt. Mặt khác ngươi còn có thể tiêu tốn mấy viên kim long. Đi xin mời con chuột giúp ngươi sưu tập một phen. Nhưng ta càng yêu thích chính mình chính tay hỏi thăm được tin tức. Vâng, là như vậy phải không? Muốn xem thêm, suy nghĩ nhiều. Đại sứ đại nhân, nàng nói, đây chính là cơ hội hiếm có. Đi vào cửa thành sau, người đi trên đường phố nhất thời bắt đầu tăng lên. Đơn giản hàng vỉa hè liền đặt tại hai bên đường. Các thương nhân thét to chính mình hàng hóa. Trong nhất thời hô hoán tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Edith mấy năm trước từng theo cha đích thân đến Vương Đô đã tham gia năm công chúa thành niên lễ lớn. Thành phố này cùng trong ký ức hình tượng cũng không có quá nhiều thay đổi. Vẫn là phi thường náo nhiệt như ở Vĩnh Dạ Thành. Không phải ngày lễ hoặc lễ mừng lúc, tuyệt đối không nhìn thấy đầu người bắt đầu khởi động trường hợp. Bỗng nhiên, bên đường một tên tuyên truyền giảng giải giả hấp dẫn sự chú ý của nàng. Trước chờ một lát, Edith để đội ngũ ngừng lại đi tới. Chính mình mang theo câu đi tới tụ lại lên người chồng bên. Người hội cưa đầu gỗ. Người hội xây cho gạch sao? Người hội chiếu cố dê bò sao? Chỉ cần có nhất nghệ tinh, chính là lô răng bệ hạ cần nhân tài. Đi Tây Cảnh đi, bệ hạ đang ở nơi đó xây dựng mới Vương Đô thành No Winter. Các người tài năng hội vì chính mình mang đến phong phú thù lao. Nhân tài, Edith cân nhắc lại là cái thú vị lời giải thích. Chẳng qua, mới Vương Đô là có ý gì? Thành No Winter, Tây Cảnh có như vậy một tòa thành thị sao? Càng đi về phía trước mấy chục bước, lại là mặt khác một vòng người. Nữ phù thủy thì vô tội. Đây là đại tế ti sắp bị tử hình trước tự tay viết xuống sám hối. một vị khác tuyên truyền rằng giải giả múa may trong tay công văn. Các nàng có thể là thân nhân của ngươi, con gái của ngươi, ngươi tỉ muội, nếu như ngươi tiếp tục sợ hãi các nàng, liền đưa các nàng hướng thành No Winter đi. Ở nơi đó, các nàng phải nhận được tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Nếu như ngươi không nỡ lòng bỏ lại các nàng, cũng có thể cùng đi trước. Bệ hạ hứa, nữ phù thủy người nhà đem phải nhận được một đống che gió che mưa nhà ở cùng với thể diện công tác. Đại tế ti bị xử tử. Câu mở to hai mắt, Edith lại nhíu mày. Nếu như đây chính là Laurent, Wimbledon tân chính, hơi bị quá mức lộ liễu điểm, hắn liền không sợ đưa tới giáo hội như lôi đình trả thù sao? Đó cũng không là quý tộc chiến đấu, mà là không chết, không ngừng dị đoan chiến tranh. Cũng không biết hướng về như vậy quân vương cống hiến cho tới cùng là phúc hay họa. Tiêu hết nửa canh giờ đi đến này đều nối thẳng nội thành con phố. Nàng mới phát hiện dọc theo đường đi khắp nơi đều có như vậy tuyên truyền rằng dài dà. Cơ hồ là đem bệ hạ phá được vương đô sau làm ra tất cả mọi chuyện biên tạo thành sách lặp lại rằng. Dài, bất luận cái nào tới vương đô người, chỉ cần ở bên đường nghe trên gần nửa ngày, liền có thể đem những biến hóa này hiểu rõ cái rõ ràng. Liền con chuột cũng không cần tìm. Đại nhân, ta đều hỏi rõ ràng. Vị kia bị mệnh lệnh tìm hiểu tin tức người hầu thở hồng hộc đuổi kịp đội ngũ. Bọn hắn đều là chuẩn bị đi trước thành No Winter, đúng không? Edith ngắt lời nói. Ngài, đều biết, khách sạn trước không tìm. Chúng ta đi vương cung trình sứ giả công văn. Đáy lòng nàng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Hiện tại, mau mau, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì? Câu kinh ngạc nói, Laurent bệ hạ đã rời đi vương đô một tuần lâu. Không có cử hành đăng cơ đại điển. Tiếp đãi quan là nói như vậy. Người hầu báo cáo, nguyên bản bệ hạ lưu lại một vị tên là Barop, mông thủ tịch đại thần quản lý công việc. Nhưng hắn cũng với ngày hôm qua rời đi vương đô. Hiện ở trong cung điện ngoại trừ người hầu ở ngoài, đã không người ở lại. Tiếp đãi quan còn nói nếu như ngài muốn cùng phòng thị chính hiệp đàm, hắn có thể là ngài chuyển cáo. Không cần, Edith lạnh lùng nói, nàng không ngờ tới dự cảm lại có thể ứng nghiệm. Chính mình không ngừng không nghỉ một đường bôn ba, kết quả lại chụp hụt Laurent càng thật sự dự định di chuyển vương đô. Bày đặt tòa này tốt đẹp thành thị không muốn. Đi Tây Cảnh một lần nữa xây dựng một tòa thủ đô mới thì trong đầu hắn tới cùng nghĩ gì? Phải biết bực này quy mô thành thị, không cái 3-40 năm xây dựng là không thể hoàn thành. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn sau người liên quan ngẩn người đoàn sứ giả thành viên. Câu nhỏ giọng hỏi, nàng trầm mặt, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, quay đầu về bến tàu. Chúng ta cũng đi thành No Winter. Dù sao người ta đã đi rồi, chúng ta không cần thiết như thế đuổi a. Câu khổ mặt đạo, một tuần không rửa ráy, ta đều cảm thấy trên người nhanh dài con giận. Edith nghiêng đầu hít hà cổ áo, cũng nghe thấy được một luồng mùi vị khác thường. Nàng cuối cùng than thở, vậy thì tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát đi. Nhưng mà ngày hôm sau đoàn sứ giả một nhóm người chạy tới bến tàu lúc, lại phát hiện thuyền con của bọn họ bị thiêu đến chỉ còn khung xương. Chuyện này là sao nữa? Edith lần thứ nhất cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Khặc khặc, đừng nóng giận, tỷ Edith nữ sĩ, muốn xem thêm, suy nghĩ nhiều. Câu vẫy tay gọi lại một tên người qua đường. Chẳng lẽ bến tàu cũng sẽ xảy ra hỏa hoạn? À, ngươi nói cái này à? Đối phương nhiệt tình giải thích. Không biết cái nào chết tiệt ở trên thuyền trộm ẩn giấu thi thể. Hương vị bị trộm đồ vật con chuột nghe thấy được. Ngươi không biết, mọi người đối với vật này đặc biệt mẫn cảm. Dù sao hơn nửa năm trước trong thành từng bùng nổ qua tà dịch. Chính là giáo hội phát tán khắp thi thể gây ra đó. Nói chung, đối phó đồ chơi này, chỉ có một cái hỏa thiêu mới ổn thỏa. Thuyền trưởng đã bị vệ binh chộp tới thẩm vấn. Làm sao? Các ngươi biết hắn sao? Edith nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì trả lời. Qua nửa ngày mới ngột ngạt ra một câu. Cảm ơn, không quen biết, xem ra lại đến tìm con thuyền mới. Nàng nghĩ, đại khái lần này cống hiến cho hành trình, sẽ không như chính mình tưởng tượng như vậy thuận lợi. Chứ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.